Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285: Vấn đề tâm lý. Nôn. Lục gia, Lục Văn Đình cho Đạo Tuệ an bài ở trong phòng khách, trang bị độc lập trong phòng vệ sinh. Đạo Tuệ ghé vào bồn rửa tay trước, trong dạ dày lan lộn thổ lộ lấy: Sao rồi? Cái này không khỏi không nói tính cách. Nhân cách chuyển đổi, rời đi Overlord phó bản thỏa đáng lúc, làm chủ đạo nhân cách cốt diện cửu quỷ hồ ý chí không ở. Đạo Tuệ làm người nhân cách thức tỉnh, ký ức trên không có bất kỳ thác loạn. Quên, là Đạo Tuệ thật tại tại, tự mình trải qua, phân biệt gần như chỉ ở với trong tính cách sai biệt. Cốt diện cửu quỷ hồ ý chí có thể làm được mặt không đổi sắc sát nhân, dằn vặt người, thậm chí còn ăn thịt người. Đạo Tuệ làm không được như vậy, càng khó khăn giải thích, lại vừa nghĩ thân thể này làm qua nhiều như vậy sự tình. Ác tâm cảm giác xông lên, nôn, cái bụng trống không không có gì cả, chỉ là nôn khan, khó chịu nước mắt tràn ra. Sát nhân nhưng thật ra còn có thể miễn cưỡng chịu được. Dù sao đều là chút người không biết, nhưng này ăn thịt người vừa trở về lúc. Đạo Tuệ khẩn cấp muốn đem Icon bọn họ mang ra ngoài. Tiềm thức có loại trốn tránh tâm lý, không muốn suy nghĩ việc này. Hiện tại, là ly khai Overlord phó bản sau ngày thứ ba. Tự hai ngày trước sau đó, Đạo Tuệ không có ăn nữa một miếng cơm. Nước uống cũng hầu như đều ói ra. Ngủ không yên, cả người rõ ràng tiều tụy không ít. Cũng liền đà tọa, lúc tu luyện. Hấp thu được thiên địa linh khí đối với thân thể này có một tốt tẩm bổ. Hệ thống đối với lần này phương pháp là tẩy rửa ký ức. Có ở đây không xúc phạm tới Đạo Tuệ đại não là tiền đề. Nhất định phải đem Đạo Tuệ ở Overlord phó bản bên trong hết thảy ký ức cũng biết diệt trừ. Bởi vì một điểm cớ đều có thể mang đến trí nhớ khôi phục. Bắn ngược, phía sau cũng không thiếu chú ý sự hạng. Đạo Tuệ chứng kiến mới đầu liền tắt đi. Cắt bỏ ký ức gì gì đó, vẫn là đem trọng yếu như vậy ký ức nhất định cắt bỏ. Đùa gì thế, không phải cắt bỏ ký ức, kết quả là biến thành như vậy. Đạo Tuệ ăn không ngon, uống không được thủy, lấy trước mặt trúc cơ kỳ tu vi, đã đủ để ích cốc. Nhưng nếu muốn thân thể phát dục tốt, dáng dấp tốt, mỗi ngày 3 bữa cơm, dinh dưỡng phải đuổi kịp mới được. Từ nhỏ chưa từng đánh vỡ mỗi ngày kiện khang sinh hoạt. Mấy ngày nay hết thảy tan vỡ. Đạo Tuệ dùng nói xa nói gần phương thức nói chuyện hỏi thăm qua Sino. Mục Nhu Nhu, lấy được trả lời không ngoài đây là một loại chướng ngại tâm lý. Quen là tốt rồi. Mấy ngày nay trạng thái vấn đề. Đạo Tuệ cũng không có cùng vẫn còn ở Vân Hải học viện bên trong nữ hài trò chuyện. Không muốn để cho nàng lo lắng. Tiểu quỷ đại nhân. Thực sự không có sao chứ. Vô thanh vô tức, vốn là Đạo Tuệ một người trong phòng vệ sinh, nhiều hơn một vị khác, là Xeo Tia. Cái này buồng vệ sinh bị Đạo Tuệ bố trí có cách âm kết giới. Vậy đối với Xeo Tia không có gì hiệu quả, muốn vào tới liền vào được. Bình thường Xeo Tia còn không đến mức như vậy, chỉ là mấy ngày gần đây, Đạo Tuệ tình huống có cái gì rất không đúng. Cho nên... đang không có đạt được cho phép liền tự ý tiến đến. Thành thật mà nói Xeo Tia vẫn là rất thấp thỏm. Xeo Tia sao? Hư trợn tròn mắt. Đạo Tuệ lau bởi vì nôn khan dùng quá sức. Mà chảy ra nước mắt. Lắc đầu. Là. Tiểu quỷ đại nhân. Vẫn là rất khó chịu sao? Đến cùng khó chịu chỗ nào nha? Xeo Tia tay phải nhẹ nhàng vỗ về Đạo Tuệ sau lưng của. Đứng ở một bên lo lắng nhìn. Quả nhiên là thức ăn lên vấn đề sao? Tiểu quỷ đại nhân, Nazareth trong còn nhốt rất nhiều trước bắt được nữ nhân. Nếu như tiểu quỷ đại nhân nói muốn, thuộc hạ sẽ đi ngay bây giờ mang mười mấy tới. Đều là rất mới mẻ. Nói chưa dứt lời, nói lên cái này. Phó bản bên trong ký ức lại một lần nữa rõ ràng hiện lên. Đạo Tuệ biến sắc, oa oa nôn khan lấy. Dạ dày toàn bộ đều rất giống vặn vẹo giống nhau. Hạ, Xeo Tia, cảm tạ, không cần lạp, ta chỉ là vừa trở về, thân thể biến thành như vậy, hơi có chút không thích ứng mà thôi, không có chuyện gì, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rất chưa nói phục lực. Đạo Tuệ cười khổ, Xiao Tia không biết hắn hiện tại trạng thái, đã không cần ăn hiếp người. Cái này lại nên nói như thế nào đâu? Làm Xiao Tia biểu thị trung tâm, khổ cực bắt được người nhiều như vậy. Nếu như hắn hiện tại nói không cần, chẳng phải là giống như là hủy bỏ Xiao Tia nỗ lực sao? Nhiều lần biểu thị không có việc gì, Đạo Tuệ nhanh rời đi ý tưởng, không thèm nghĩ nữa cốt diện cửu quỷ hộ ý chí dưới. Thân thể ăn rồi những người đó, như vậy miễn cưỡng có thể khá hơn một chút. Xiao Tia, ở chỗ này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Có cái gì? Không phải thói quen, không thích địa phương đâu. Ai, có tiểu quỷ đại nhân đang, vô luận là nơi nào đều là tốt đẹp nhất địa phương. Nếu như không có cái kia dư thừa nữ nhân, thì tốt hơn. Xiao Tia vung lên khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt biểu tình hạnh phúc nói. Dư thừa nữ nhân là ngón tay Sino. Đối với lần này Đạo Tuệ cười khan không có làm đáp lại. Sino là Mục Nhu Nhu phái tới bảo hộ nàng, hiệp trợ của nàng, lại vẫn là đồ đệ của nàng. Yêu đương phương diện, vô luận từ góc độ nào mà nói, cũng rất khó nói ra cái gì. Tiểu quỷ đại nhân, tại sao phải nhường nhân loại kia cùng ngài ở một cái gian phòng đâu? Nhưng là, Sino nàng vẫn là đang tu luyện, đả tọa, không có làm cái gì khác à. Quá ngại nhãn, không có nàng nói, tiểu quỷ đại nhân là có thể càng cởi mở. Ai, Xiao Tia không thích Sino nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Đạo Tuệ không thể ở Sino trước mặt tiến nhập cốt diện trạng thái. Đây đối với Xiao Tia mà nói là rất khó chịu sự tình. Đây chính là Đạo Tuệ cuộc sống bây giờ. Mấy ngày nay có thể nói là loạn xáo. Vấn đề tâm lý đối với thân thể ảnh hưởng lớn như vậy. Đạo Tuệ rõ ràng, lại như thế tiếp tục nữa, nàng có thể sẽ điên. Bệnh tâm lý, vậy không vẻn vẹn là ngón tay đối với tâm linh thương tổn. Càng là kể cả lấy đối với thân thể đưa đến một cái không thể dự đoán tổn hại. Tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh, nhưng này có quan hệ với ăn thịt người. Vi phản nàng làm người lúc thế giới quan, giá trị quan, như vậy tâm bệnh lại nên làm cái gì bây giờ? Ở Xiao Tia nâng đỡ đi ra buồng vệ sinh, đi đến cửa sổ nơi đó, an vị ở nơi này phơi nắng. Đạo Tuệ sầu muộn nghĩ, tâm tình không tốt, làm cái gì cũng không hăng say nhi, không góp sức. Ngay cả trong ngày thường có thể có một vui vẻ hoạt hình cũng hiệu quả không lớn. Làm sao bây giờ a? Quốc gia này sân đấu, làm cho Xiao Tia hoặc là Mare đi đánh, đã đẹp có thể kiếm tiền. Biện pháp này bởi vì mắt nhìn không cho biết thổi. Làm sao bây giờ a? Như vậy bất đắc dĩ nói không xuất khẩu, chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, miên man suy nghĩ, không thể để cho tâm bình tĩnh trở lại. Bởi vì như vậy, phi thường dễ dàng liên tưởng tới ăn thịt người hồi ức. Đạo Tuệ sắp bị chính mình bức cho điên rồi. Như thế hỗn loạn nàng, lại theo cốt diện cửu quỷ hồ ý chí so sánh với. Đạo Tuệ từ trong thâm tâm hâm mộ thời điểm đó nàng, là biết bao lãnh tĩnh a. Tuy là tính cách tàn bạo khát máu rồi chút, nhưng, ít nhất, tâm tính, tố chất, những thứ này đều là rất tuyệt. Đạo Tuệ tự cho là nàng không phải là cái gì thủy tinh tâm đả kích, vấn đề tâm lý việc này không có khả năng đả đảo nàng. Hiện tại xem ra, có điểm đánh giá cao mình a. Gì khác đều dễ nói, có thể bình thản hoặc là miễn cưỡng bỏ qua đi. Lật giấy, duy chỉ có đem người cho rằng thức ăn, còn chịu không ít, điểm này, Đạo Tuệ khó có thể vượt quá, có thể ngoan hạ tâm lai sát nhân. Đối với kiếp trước là người bình thường nàng mà nói đã là vượt quá tưởng tượng tiến bộ. Đại cất bước rồi, cái này khen ngược, bước chân dường như bước quá lớn, cả kém bổ, vô tình đã thải ghé vào cửa sổ trên. Phơi nắng, Đạo Tuệ trong lòng vô ý thức loạn tưởng, tâm tư chỉnh lý không rõ. Như vậy nàng, mà chẳng thể làm gì khác đâu. Muốn thế nào đi qua ngưỡng cửa này a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.